Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hiểu Vi không nghĩ trở về. Cơm nước xong sau, người một nhà liền ở Hứa gia ở một đêm. Hứa mẫu chuyên môn cấp Hứa Hiểu Vi hai đứa nhỏ để lại một cái nhi đồng phòng. Bất quá Lâm Thần còn quá nhỏ, chỉ có thể cùng đại nhân cùng nhau ngủ. Đang hỏi cặp tưởng cùng ai ngủ khi, Lâm Thần nhanh chóng trả lời. Ta tưởng cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau ngủ. Vì cái gì không phải cùng mụ mụ? Hứa Hiểu Vi tỏ vẻ bất mãn. Mụ mụ cùng muội muội cùng nhau. Lâm Thần ra dáng ra hình nói. Hứa Hiểu Vi nhìn về phía trắng nõn thịt măm múp nữ nhi. Đối phương đang ở ăn quả táo. Nhận thấy được mụ mụ ánh mắt, ăn quả táo động tác đều biến chậm không ít, nhanh chóng hướng một bên bò. Lâm Thần không biết mụ mụ vì cái gì trở nên như vậy nhiệt tình. Nhất định không phải lương tâm phát hiện bắt đầu yêu bọn họ. Bởi vì, hắn ở cùng ông ngoại bà ngoại lên lầu trước, mụ mụ tóm được hắn, vòng ở trong ngực, vừa thấy chính là tưởng khi dễ hắn. Lâm Thần cùng Lâm Dịch giống nhau. Cả người đều là ngứa thịt, không thích bị người ôm. Hứa Hiểu Vi vòng hắn, liền không cho hắn chạy. Hảo, hảo, Lâm Thần ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo thân hình, khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau. Mụ mụ, hảo, hảo, Hứa Hiểu Vi phủng hắn xoáy khí khuôn mặt nhỏ, thoáng dùng sức, liền tễ thành một đoàn. Xoa xoa, hảo, hảo, Lâm Thần hàm hồ nói. Tiếp tục vặn vẹo thân hình, lại bị Hứa Hiểu Vi cúi đầu bẹp một ngụm. Mụ mụ, mụ mụ, Lâm Thần thanh âm dần dần kéo trường. Vẫn là ý đồ đánh thức mụ mụ lương chi. Thần thần mệt nhọc, hảo mụ mụ, không cần chơi. Cách đó không xa em bé nhìn ca ca, trong miệng cắn quả táo. Hướng một bên bò, nhanh chóng bò đến bức màn sau. Ý đồ đem chính mình giấu đi. Mụ mụ trước kia mặc kệ bọn họ liều mạng tưởng khiến cho mụ mụ chú ý. Hiện tại mụ mụ quá quản bọn họ, sự tình dần dần mất khống chế. Xem ngươi đem hi hi dọa. Hứa mẫu nhìn cháu ngoại khuôn mặt nhỏ Hứa Hiểu Vi, đi qua đi vỗ nhẹ nàng bả vai, đem Lâm Thần giải cứu ra tới. Hứa Hiểu Vi dạo qua một vòng, phát hiện nữ nhi không thấy, bức màn sau phình phình. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, nhìn về phía ngồi đến ly bức màn gần Lâm Dịch, nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem bức màn. Lâm Dịch do dự hai giây, cuối cùng quyết định bán đứng nữ nhi, bắt tay sau này duỗi ra, nhẹ nhàng kéo ra bức màn. Em bé tránh ở bức màn sau, chính đôi tay phủng quả táo chui đầu vào gặm, thập phần có cảm giác an toàn. Ngay sau đó nhìn đến bức màn bị kéo ra, trong phút chốc nàng manh lộc cộc hai mắt lộ ra mê mang. Bản năng nhìn đến người khởi xướng Lâm Dịch. Rồi sau đó ở nhìn đến Hứa Hiểu Vi sau. Trước tiên hướng Lâm Dịch bỏ qua đi. Hứa Hiểu Vi nguyên tưởng rằng nàng là khẩn cầu che chở. Kết quả em bé căm tức nhìn Lâm Dịch. Dẩu miệng, duỗi tay chỉ vào hắn. Nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng nhất định không phải cái gì lời hay. Bang! Nàng tiểu thịt tay nâng lên tới, chụp đánh ở Lâm Dịch cánh tay thượng, trong miệng còn nói, bang, em bé tay không có gì sức lực, đặc biệt là thịt đô đô tay, chụp được tới so cào ngứa còn nhẹ, nhưng nàng hung hăng dậm dậm chân, hơn nữa biểu tình, không khó đoán được nàng muốn cấp ba ba một cái giáo huấn, tưởng nói cho ba ba nàng thực tức giận, Hứa Hiểu Vi cười đến không được, Lâm Dịch cũng không dám cười. Cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử, thần sắc có xin lỗi. Em bé tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, chậm gì gì gặm một ngụm quả táo, quay hàm phình phình, lại lần nữa dậm chân. Vốn dĩ liền lớn lên béo đô đô, một dậm chân, trên đùi trắng nõn thịt đều đi theo run rẩy. Nhân chạm đến không xong, thân mình lung lay hai hạ. Lâm Dịch vội vàng duỗi tay muốn đỡ lấy nàng, nàng dẩu miệng đẩy hắn ra tay, còn rất có tính tình. Chỉ thấy em bé ăn xong cuối cùng một ngụm quả táo, lung lay xoay người, đưa lưng về phía Lâm Dịch, cho hắn một cái ót. đôi tay ôm chính mình béo bụng. Này Cổ Ngạo Kiều phảng phất sinh ra đã có sẵn, thuộc về tiểu nữ hài tùy hứng, sinh khí. Hứa Hiểu Vi nhìn em bé, còn cố ý hỏi, người sinh khí. Nàng góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến em bé biểu tình. Miệng giàu đến lão cao, trừng mắt, nhận thấy được Hứa Hiểu Vi tầm mắt nhìn qua khi, lại đem vùi đầu đến càng thấp, biểu tình thập phần phong phú. Bộ dáng kia, phảng phất liền đang nói, chính là sinh khí, các ngươi hống không tốt cái loại này. Lâm Dịch giơ tay đặt ở em bé trên vai, nhẹ nhàng sờ sờ, lời nói nhẹ hống, bảo bảo, em bé bả vai giật giật, muốn ném ra hắn tay, trở nên càng có tính tình. Hứa Hiểu Vi đứng dậy, ở ly em bé chỉ có 2-3 bước địa phương, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn nàng. Hừ, hừ nhẹ xong, nàng đối nữ nhi nói, cho hắn hừ một cái, như vậy không đủ hung. Em bé nhìn mụ mụ, càng thêm dùng sức ôm chặt nàng thịt bụng, tại chỗ xoay người, không muốn xem cái này hư mụ mụ, mau cấp ba ba hừ một cái. Hứa Hiểu Vi cũng đi theo nàng xoay người, tiếp tục xuất hiện ở nàng trước mặt, em bé vùi đầu, nàng cũng cúi đầu, thưởng thức nàng thở phì phì bộ dáng. Phốc phốc phốc phốc, em bé thổi khí, tại chỗ lại xoay người, run run rẩy rẩy đi phía trước đi, muốn một lần nữa trốn đến bức màn sau. Lâm Dịch nhìn nữ nhi đi phía trước đi rồi 2 bước, đáy mắt lóe lóe, ngừng thở. Hắn nhìn đến Hứa Hiểu Vi cũng không ra tiếng ngăn cản, nàng liền vẫn luôn nhìn kia mặt đong đưa lúc lắc thân ảnh, khóe miệng mang theo ý cười. Hắn tức khắc dâng lên một loại cảm giác, nàng cũng không phải mặc kệ hài tử, chỉ là bởi vì sinh hài tử thời điểm tuổi còn nhỏ, cũng là lần đầu tiên đương mụ mụ, không quan hệ, hắn nhiều gánh vác một chút là được. Mấy người trong tầm mắt, em bé đột nhiên ngồi xuống, nàng miệng nhỏ bẹp, vừa muốn khóc thành tiếng. Lâm Dịch trước tiên muốn tiến lên, Hứa Hiểu Vi trước một bước tiến lên, vỗ vỗ tay, rời đi em bé lực chú ý, tới mụ mụ ôm một cái. Em bé vừa nghe đến mụ mụ thanh âm, khóc đều không rảnh lo khóc, nước mắt nháy mắt tiêu tán, thân mình đi phía trước khuynh, đôi tay rơi xuống đất, bò sát tốc độ tiến bộ vượt bậc, trốn đến bức màn sau. Hứa Hiểu Vi cũng không đuổi theo đi, ngược lại cố ý nói, hi hi đâu, hi hi trốn đi đâu vậy. Em bé tránh ở bức màn sau, vẫn không nhúc nhích, hi hi đâu. Hứa Hiểu Vi chậm rãi đứng dậy, ngồi vào Lâm Dịch bên người, lấy quá một cái quả táo, vừa muốn tước, Lâm Dịch liền tiếp nhận tới. Ta đến đây đi, nàng cũng không tranh, hạ giọng nói, quá đoạn thời gian nàng liền sẽ đi rồi. Vừa mới run run rẩy rẩy đi rồi vài bước, một mông liền ngồi trên mặt đất. Ở nhà thời điểm, vài vị a di hống đến lợi hại, lúc này đã sớm cầm các loại đồ ăn vặt ở hống, chỉ cần hai đứa nhỏ không khóc không nháo là được, dưỡng thành không ít hư thói quen. Lâm Dịch gật đầu, cúi đầu tước quả táo. Ân, ta vừa mới thấy được. Hắn đem quả táo tước hảo, đưa cho nàng. Ta chỉ nghĩ ăn một nửa. Hứa Hiểu Vi không có duỗi tay. Lâm Dịch cắt ra một nửa, đưa cho nàng. Hứa Hiểu Vi đem quả táo tiếp nhận tới, ngồi vào một bên. Lâm Thần vừa mới đã có điểm mệt rã rời, đi theo Hứa mẫu lên lầu ngủ. Hứa phụ ra cửa chơi cờ đi. Trong phòng khách liền thừa bọn họ hai phu thê, còn có tránh ở bức màn sau tiểu nãi oa. Lâm Dịch cũng không nói chuyện, ăn trong tay nửa cái quả táo. Em bé vốn dĩ ở cửa sổ sau vẫn không nhúc nhích, có nghe hay không động tĩnh, nàng vẫn là ngồi không yên. Tiểu béo tay bắt được bức màn, bắt đầu động lên. Hứa Hiểu Vi nhanh hơn ăn quả táo tốc độ, cười nhìn chằm chằm bức màn. Lâm Dịch cũng ăn cuối cùng 2 khẩu, đem quả xác ném ở thùng rác. Em bé chậm rãi đem bức màn kéo ra, lộ ra nàng non nửa đầu, nhìn ba ba mụ mụ, thấy hai người cũng chưa nhìn về phía nàng, ngay sau đó lại lộ ra nàng toàn bộ đầu, khỏe mạnh kháo khỉnh. Lâm Dịch nhưng thật ra chấn định được, hắn sẽ không trêu cợt hài tử, là cái hảo ba ba. nhưng là không chịu nổi hắn có cái ái trêu cợt hai từ lão bà. Chỉ thấy Hứa Hiểu Vi quay đầu, đối thượng em bé tầm mắt, em bé đôi mắt trừng, nhanh chóng lại rụt trở về, dùng bức màn ngăn trở chính mình. Nàng dựng lỗ tai, nghe mụ mụ động tĩnh. Hứa Hiểu Vi ngồi không nhúc nhích, không một hồi, em bé lại dò ra non nửa cái đầu. Hắc, Hứa Hiểu Vi đột nhiên nói một tiếng. Lâm Dịch lo lắng nàng dọa khóc hài tử, không cấm có chút đau đầu. Chỉ thấy em bé đột nhiên nhếch miệng cười, tiểu bả vai run lên, ha ha ha, cười đủ rồi, nàng lại đem thân mình lùi về đi, tay nhỏ bắt lấy bức màn, không một hồi lại toát ra đầu nhỏ. Hứa Hiểu Vi, hắc, ha ha ha, em bé mấy viên tiểu răng sữa đều lộ ra tới, cười mị mắt, nàng cho rằng mụ mụ ở cùng nàng chơi trốn miêu miêu. Cười đủ rồi liền đem thân mình tàng trở về. Đợi một hồi, lại toát ra tới. Hứa Hiểu Vi rất có kiên nhẫn. Tới lui lui vài lần sau, nàng đột nhiên đứng dậy. Thanh Tuyến thả chậm nói một câu. Tiểu ngu ngốc, Lâm Dịch biết nữ nhi nguy hiểm. Hắn cúi đầu, duỗi tay xoa mi cốt. Em bé ngoan ngoãn trốn tránh. Bên miệng ý cười không giảm. Muốn lại một lần cùng mụ mụ chơi trốn miêu miêu. Nàng thân mình một chút ra bên ngoài dịch, chỉ có thấy ba ba, mụ mụ đâu, nàng ý cười dừng, chớp chớp đôi mắt, tiếp tục dò ra thân mình. Tiểu ngu ngốc, Hứa Hiểu Vi ở một bên, chậm rãi đem em bé bức màn kéo ra, ở nàng đi phía trước bò thời điểm, trực tiếp duỗi tay một vớt, bắt được một cái bụ bẫm tiểu bảo bảo. Em bé không ngừng giãy giụa, nhăn mặt, oa ô ô ô kêu. Hứa Hiểu Vi ôm nàng đi phía trước đi, nhìn về phía Lâm Dịch, đi thôi, lên lầu, nữ nhi càng là dẫy dụa, Hứa Hiểu Vi chơi tâm lại càng lớn, cười hôn vài khẩu, đang ở lên cầu thang, Lâm Dịch đi theo nàng phía sau, sợ nàng ôm không xong, lên lầu cố sức, duỗi tay giữ chặt nữ nhi tay, ôn thanh hống nói, bảo bảo, em bé ủy khuất ba ba nhìn về phía ba ba. Ngoan một chút, Lâm Dịch sờ sờ nàng đầu. Em bé dẫy dụa đến không như vậy lợi hại. Nhưng xem kia thần sắc, ủy khuất thật sự, tiểu nắm tay nắm chặt. Cúi đầu liền phải cắn mụ mụ. Nàng đang ở trường nha. Hàm răng ngứa thật sự. Lâm Dịch duỗi tay đỡ lấy nàng cằm. Không cho nàng cắn, nhấp môi nhìn về phía nàng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Em bé mới không hiểu. Cúi đầu bắt lấy Lâm Dịch tay, cúi đầu cắn một ngụm. Lâm Dịch, cắn đi, tiểu gia hỏa còn man có lực nhi, cùng nàng mẹ giống nhau có tính tình. Tới rồi cửa, Lâm Dịch mới chậm rãi đem chính mình tay rút ra, đáy mắt đều là ôn nhu, cười nhẹ nhàng vỗ vỗ em bé miệng nhỏ, thấp giọng nói, không được cắn người. A, Hứa Hiểu Vi nghe được không quá thanh, đi vào phòng thời điểm còn nói. Nàng như thế nào đột nhiên biến như vậy ngoan? Có phải hay không mệt nhọc? Nàng đem em bé đặt ở trên giường khi, em bé đen nhánh đôi mắt mở rất lớn, chính đem chính mình tiểu nắm tay nắm chặt, nhét vào trong miệng muốn gặm. Ba ba không cho ta cắn mụ mụ, ta liền cắn chính mình. Gần nhất pop up lợi hại, nhưng điểm đánh xuống tái. Tránh cho pop up, quảng cáo, cách chương.